Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1445 tái nhập tinh linh chi xâm 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng Nico Dream PTI. Tích tích tích, hảo hữu tiếng nhắc nhở vang lên, Tô Nhiên mở ra hảo hữu giới diện, nguyên lai là Vũ Tĩnh gửi tới. Xô, đa nước ngươi tại làm gì vậy đâu này? Ta tại lãnh địa đâu, như thế nào không còn nữa tập bài học lại đây chơi trò chơi sao? Tô Nhiên vuốt vuốt trong tay lôi bức, đối với nó tuyệt không khách khí, phản chính là phân thân của mình, không có gì hảo băn khoăn, bàn nó. Đáng thương lôi bức vừa mới tiến hóa thành công, liền bị chủ nhân ngược đãi, khá tốt nó không có ý thức phản kháng, bằng không mà nói, đã sớm làm phản rồi. Ta nhớ ngươi lắm, Lâm Vũ Tĩnh kia nhu nhu thanh âm truyền tới. Ha ha, lừa gạt ngươi. Ôn tập một ngày, đi lên giải sầu tỷ của ta muốn thống ta làm tinh anh phó bản, hiện tại đang đều trợ thủ đâu, người đã đông đủ đã đi xuống phó bản. Ừ, lao động nhàn hạ kết hợp luôn mạnh hơn học bằng cách nhớ, đúng rồi ta vừa rồi đạt được một cái sủng vật cho ngươi xem nhìn thuộc tính của nó. Tô Nhiên kích động trong lòng liền khỏi phải nói ra, bức thiết cần tìm người chia sẻ một chút phần này vui sướng, Vũ Tĩnh xuất hiện chính là thời điểm, cũng chỉ có nàng, mới có thể để cho Tô Nhiên không có bất kỳ phòng bị. Nhà tại sao là lôi bức ta phải hiếm có. Rất nhanh, Lâm Vũ Tĩnh kia ghét bỏ thanh âm truyền tới, xem ra nàng đối với biên bức trả lại còn có nhất định thành kiến, từ trong giọng nói đều có thể nghe ra. Người sẽ không nhìn xem thuộc tính của nó, Tô Nhiên ngoài ý muốn chớp chớp hốc mắt đổi lại những người khác, đã sớm kinh ngạc hô to gọi nhỏ, mà Vũ Tĩnh vẫn còn tại so đo lôi bức ngoại hình, đem trọng điểm điểm đặt ở không quan trọng mặt ngoài, điều này làm cho Tô Nhiên vững tin, Vũ Tĩnh trò chơi danh thành lập thật sự là không sai tiểu bạch. Nhìn nha có cái gì đặc thù, loè loẹt kỹ năng ta đều xem không hiểu, dù sao chính là chém chém giết giết kia một bộ. Hảo ba toán ta không nói, Tô Nhiên chân tâm bị Lâm Vũ Tĩnh cho đánh bại, lúc này lại có loại đàn gảy tai trâu cảm giác thật giống như cầm lấy giá trị mấy ngàn vạn đồ của hỏi nông dân đồng dạng, lại đáng giá cũng là phá bình, có gì hảo khoe khoang. Xô, đa nước ta là không phải là nói sai. Lâm Vũ Tĩnh rất quan tâm Tô Nhiên cảm thụ, nghe được ngữ khí của hắn có chút không đúng, tâm tình trở nên có chút khẩn trương. Làm sao như vậy được, đừng có đoán mò. Tô Nhiên cũng minh bạch chơi trò chơi là cần thiên phú, không thể đem chính mình trò chơi lý niệm áp đặt đến Vũ Tĩnh trên người, chung quy nàng tới trò chơi cũng không phải là vì chơi, mà là vì có thể nhìn thấy chính mình. Vậy hảo, chỉ cần ngươi không có tức giận là được. Lâm Vũ Tĩnh nhẹ nhàng thở ra, do dự một hồi, lúc này mới hỏi. Xô, đa nước luôn là phiền toái huyền nhi tỷ, vậy cũng không phải là chuyện này, không bằng ta đi cấp ngươi làm a, vừa vặn bắt ngươi thí nghiệm hạ tài nấu nướng của ta. Chấm, hắc ngươi có phải là ghen hay không? Tô Nhiên cảm thấy thú vị tò mò hỏi, ta như thế nào không biết ngươi biết làm cơm, cùng ta nói một chút ngươi biết làm cái gì? Hắc ta mới không đi ăn giấm chua của ngươi đâu, ngày hôm qua vừa học được một cái cà chua trứng tráng, còn có phía dưới mảnh trứng gà tươi còn có. Không có, Lâm Vũ Tĩnh có chút không có ý tứ, lúc nói chuyện lực lượng chưa đủ thế cho nên âm lượng càng ngày càng nhỏ. Ta nhiều luyện một chút cũng nhất định có thể làm tối thiểu nhất đói cũng không đến phiên ngươi, đúng không? Góc truyện audio.com, Vũ Tĩnh tâm ý của ngươi ta nhận được ta xem ngươi vẫn là đem tinh lực thả ở trên học tập A, không cần luôn nhớ kỹ ta bên này, mẹ ta không bao lâu nữa sẽ trở về. Tô Nhiên nghe xong mồ hôi đầy đầu, vừa học được một ngày trù nghệ, liền dám hạ nấu. Can đảm này cũng quá chỉnh ngay ngắn a, đúng rồi, kia Phiêu Tuyết là thủ hạ của chị của ngươi a, hắn nhanh chóng huyền truyền cự tuyệt tùy tiện tìm cái chủ đề, về phần nguyên nhân, không nói cũng đều có thể minh bạch. Phiêu Tuyết, là 10 dặm tuyết phiêu a, Lâm Vũ Tĩnh như là nghĩ tới cái gì, cười khúc khích. Hắn người kia rất tự kỳ, là cha ta người bên cạnh, là tỷ ta một cái người theo đuổi, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? 10 dặm tuyết phiêu, khó trách hắn nói thua liền đem danh tự đảo lại niệm, xem ra sớm đã làm tốt thua chuẩn bị. Tô Nhiên ở trong tâm âm thầm cô, vốn cho là mình liền đủ vô sỉ rồi, không nghĩ tới tiểu tử này so với chính mình còn không biết xấu hổ, liền danh tự cũng nói cái sai, khó trách không đề cập tới thêm hảo hữu sự tình. Mưa phùn nhao nhao, 10 dặm tuyết phiêu, này vừa nhìn chính là tình lữ danh, trách không được. Tỷ của ta cùng hắn có thể không có có cái gì quan hệ, này 10 dặm tuyết phiêu là thăm dò được tỷ của ta nickname, mặt dày mày dạn lấy, lúc trước tỷ của ta trả lại bởi vì vậy danh tự khí thật nhiều ngày không có phản ứng đến hắn, rơi vào đường cùng, hắn lúc này đối với ngoài gọi phiêu tuyết cái kia. Người có thể không nên hiểu lầm, tỷ của ta trong sạch lắm. Vũ Tĩnh, ngươi muốn đi đâu, chị của ngươi trong sạch cùng ta có cái gì quan hệ? Tô Nhiên đem 10 dặm tuyết bay tới chuyện nơi đây đều nói cho Vũ Tĩnh, tránh cô nàng này lại hiểu lầm. Đã minh bạch hắn có thể là đặc biệt tới chiếu cố ngươi, chung quy tỷ của ta thích là ngươi, hắn ghen ghét quá. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Lâm Vũ Tĩnh rất nhanh liền đoán được 10 dặm tuyết bay tới mục đích, vừa cười vừa nói. Hắn người này đáy lòng không xấu, nói đúng là lời có phần quá mức, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Chị của ngươi nàng yêu thích ta, ngươi có cái gì tốt vui cười, nếu thật là trở thành của ngươi tỷ phu, nhìn ngươi còn có thể hay không vui vẻ hạ xuống. Tô Nhiên tức giận truyền âm nói, cũng không biết nữ nhân này trong đầu nghĩ cái gì, tư tưởng ý thức cũng quá siêu việt. Ngươi dám, ngươi muốn là thật dám có ý nghĩ này, ta liền không để ý tới ngươi rồi. Lâm Vũ Tĩnh thở phì phì truyền âm, ngay sau đó thanh âm lại thấp xuống. Không nói trước tỷ của ta các nàng tới, cứ như vậy, có rảnh sẽ tìm ngươi nói chuyện. Tô Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn và Vũ Tĩnh giữa tại về sau một đoạn thời gian rất dài trong, đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chỉ có bản thân bệnh tình khỏi hẳn, mới có đầy đủ dũng khí đi công khai, đương nhiên, này nước đổ khó hốt thân phận nát ở trong bụng là được rồi, đều thực lực mạnh đến nhất định tình trạng, liền buông tha cái thân phận này, lấy Khô Lâu bản tôn chinh chiến tứ phương. Nước đổ khó hốt nhất định sẽ bị chính mình cho đào thải. Là thời điểm đi một lần tinh linh chi xâm. Tô Nhiên nhớ rõ rất rõ ràng, tinh linh chi xâm mạch máu không gian, bên trong có một cái thủ hộ giả lỗ tháp, chỉ có hắn có thể đủ bỏ niêm phong hàn băng bảo châu, truyền tống trận một tháng mở ra một lần, hiện giờ thời cơ đã đến, tâm sự có thể giải quyết vừa ra là vừa ra. gocchuyenaudio.com Không chỉ như thế, hắn còn muốn giúp đỡ Mực Thanh Thất đi đòi hỏi truyền tống quyền trục, đã đáp ứng chuyện của người ta tình, muốn đi song thành, đây là Tô Nhiên xử sự chuẩn tắc. Lấy Tô Nhiên cùng tinh linh nữ vương quan hệ, đây chỉ là tiện tay mà thôi sự tình, không có nửa điểm độ khó, đây cũng là hắn sảng khoái đáp ứng nguyên nhân chủ yếu. Bá, Tô Nhiên thông qua truyền tống trận rất nhẹ nhàng truyền tống đến tinh linh chi xâm, nơi này chữa chú sương mù sớm đã tiêu thất, khôi phục ngày xưa an bình ẩm ướt không khí để cho cây cối xung quanh một lần nữa tản mát ra bừng bừng sinh cơ, liền ngay cả lá cây cũng đều bày biện ra màu xanh biếc, điều này làm cho Tô Nhiên tâm tình vô cùng buông lỏng, thật giống như sáp nhập vào trong đó, đã trở thành đại tự nhiên một bộ phận. Tinh linh chi xâm, đúng là không ăn nhân gian khói lửa thánh địa, ở trong này tu thân dưỡng tính cũng không tệ, tinh linh nữ vương thật biết chọn địa phương. Tô Nhiên cực kỳ hâm mộ nhìn xem này mảnh đại xâm lâm, còn muốn nghĩ chính mình này tòa vạn ma bảo sơn, thuần túy là một mảnh phần mộ vòng tròn, hai người ở giữa chênh lệch quả thật không thể so sánh nổi. Này địa hình Tô Nhiên lại tới một lần, ngược lại sẽ không hiển lộ lạ lẫm, bất quá nơi này cuối cùng không phải là của mình địa bàn, lại muốn có người quen dẫn dắt tài năng giảm bớt phiền toái không cần thiết. Chuối tiêu có ở đấy không? Tô Nhiên mở ra hảo hữu giới diện, phát hiện chuối tiêu cùng Tuyết Vũ Tình đều tại tuyến, hắn trước tiên cho chuối tiêu gửi đi nhất đạo tin tức, biên quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, biên chờ chuối tiêu hồi phục. Đại ca ngươi xem như nhớ tới ta, tìm ta có chuyện gì, nói thẳng là được, coi như là xông pha khói lửa, mày cũng không nhăn của ta một chút. Chuối tiêu hồi phục vô cùng nhanh, ngữ khí tương đối kích động, một chút cự ly cảm giác đều không có sản sinh. Nói như thế nào khoa trương như vậy, đã đủ rồi a, trong lòng Tô Nhiên bị ấm một chút, hồi tưởng lại cùng chuối tiêu đủ loại kinh lịch có cảm giác nói không ra lời. Ngươi bây giờ ở đâu? Vội vàng đừng vội, ta có thể vội vàng cái gì, tại thâm hải cá đào câu cá đâu, có chuyện gì nói là được. Vậy đi, hồi tinh linh chi xâm, theo giúp ta đi một lần tinh linh vương cung. Ai đúng rồi, rớt xuống thâm hải cá vực cho ta lưu lại, ta hữu dụng. Hảo tọa độ phát tới, đều ta một hồi, lập tức đến. Đại ca, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian rỗi tới đây tinh linh chi xâm sao? Ngươi lãnh địa sự tình đều giúp xong. Chuối tiêu đối với tinh linh chi xâm quen việc dễ làm, vô dụng thêm vài phút đồng hồ, liền đi tới Tô Nhiên bên người, muốn cùng Tô Nhiên đến xa cách từ lâu gặp lại ôm, lại bị hắn cho tránh qua tránh né. Ừ, tình hình kinh tế nhiệm vụ làm không sai biệt lắm, lại đến làm một chút nơi này nhiệm vụ, như vậy trên bờ vai trọng trách còn có thể nhẹ một chút. Tô Nhiên hướng phía chuối tiêu vươn tay ra, không chút nào khách khí nói. Thâm hải cá vược đâu, lấy ra. Đại ca, người tới đúng lúc, mấy ngày nay cá ta không bán, liền cá vược lưỡi câu tối đa. Chuối tiêu đem cá vược từ trong bao rút xuất ra, không có một hồi liền đống đầy đất địa, nghi ngờ hỏi. Người muốn con cá này làm gì vậy, còn có hải lý sủng vật hay sao? gocchuyenaudio.com Muốn biết rõ, này hải lý sủng vật gần như không bị người chơi yêu ái, trên đất bằng gần như không có bao nhiêu sức chiến đấu, triệu hoán đi ra cũng là quần trào mặt hàng, quả thật cùng gân gà không có gì khác nhau, chuối tiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn, lấy phúc thủy đại ca thực lực chắc có lẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp. Ừ, còn không phải là vì đại dạ dày vương, ăn bắt bẻ vô cùng, thật là làm cho người đau đầu. Tô Nhiên đem ám dạ lôi long gọi về xuất ra, chỉ trên mặt đất cá vược. Tiểu gia hỏa, những cái này cá đều là ngươi, thả khẩu vị ăn đi. Bạn tâm giao, tiểu cá trạch hưng phấn ở trong không vòng vo một vòng tròn, trực tiếp chui vào cá vược trong đống, phàm ăn lại. Phúc thủy đại ca thứ cho ta mắt vụng về, thật sự là không nhìn ra đây là cái gì giống, muốn nói là cá trạch lại có thể ở trong không lơ lửng, thật là đủ quái. Chuối tiêu giống như là gặp được ngoài hành tinh giống loài, tựa như kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nó như thế nào còn có thể nói chuyện chít chít. Chớt, trong cô lỗ là có ý tứ gì? Cái gì cá trạch, đây là một mảnh lôi long, người có thể không thể coi thường nó, đây chính là một cái ma thú. Tổ nhiên đối với chuối tiêu không có bất kỳ dấu giếm, chung quy đây là cùng chung hoạn nạn huynh đệ, ngay cả mình bản thể là khô lâu bí mật cũng biết tại dấu giếm sẽ không ý gì. Gì, lôi long, ngươi liền ma thú đều có được, lão thiên gia ta không phải là đang nằm mơ à, chuối tiêu chấn kinh nói năng lộn xộn, tựa như lọt vào lôi kích đồng dạng, cả người cũng đã sợ choáng váng. Lừa ngươi có lợi có. Đây chính là dưới trướng của ta thực lực xếp hàng thứ nhất sủng vật, ngươi có thể ngàn vạn chớ chọc đến nó. Tô nhiên vừa cười vừa nói, thấy được chuối tiêu lúc này biểu hiện, liên tưởng tới chính mình lúc trước bộ dáng, mạnh hơn chuối tiêu không đi nơi nào, này đầu ám dạ lôi long vô cùng mang thù, dặn dò một chút chuối tiêu còn là tất yếu. Đại ca, nó nghe không hiểu tiếng người a, chuối tiêu liếc mắt đang tại ăn uống lôi long, bước nhanh đi đến tô nhiên bên người, nhỏ giọng hỏi. Ừ, chỉ có học biết long ngữ, tài năng cùng nó giao lưu. Như vậy cũng tốt, ta đây lúc nói chuyện cũng không cần cố kỵ nó, phúc thủy đại ca, lời nói không nên nói, này đầu long như thế nào dài như vậy dập đầu sầm, một chút long uy đều không có, nhìn này dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, đây cũng quá tốn. Chuối tiêu thần sắc có chút cổ quái, đang nói hết này mới ý thức tới mình nói có phần quá mức, nhanh chóng bổ sung một câu. Đại ca ta đây cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, đừng nóng giận ha. Này có gì cực kỳ khí, ngươi cũng quá xem nhẹ ta. Tô nhiên nói xong, dùng sức đạp chuối tiêu cay rắm. Cổ một cước rồi mới lên tiếng. Hô, cái này nội tâm thoải mái hơn. Bởi vì sự tình phát đột nhiên, chuối tiêu thiếu chút nữa một đầu chồng trên mặt đất, khá tốt hắn tinh linh chức nghiệp giao phó hắn vượt qua thường nhân mềm dẻo độ, thân thể một lảo đảo, rất nhanh liền đứng vững vàng bước chân. Đại ca ta sai rồi, ta không nên chửi bới sủng vật của ngươi, long tộc đều là thần thánh và cường đại chủng tộc, đều không ngoại lệ. Này tiểu cá trạch tuyệt đối có rất lớn phát triển không gian, tiến hóa thành cửu thiên thần long cũng không quá đáng, ta xem trọng nó. Góc chuyện audio.com, chuối tiêu lập tức thay đổi cái ngữ khí, đem hoa lệ từ tảo đều thêm đến cá trạch trên người, hắn xem như nhìn đã minh bạch này đầu ám dạ lôi long tại phúc thủy đại ca trong nội tâm địa vị không thấp, tiết độc lôi long chính là tại đánh che mặt của thủy đại ca, tuyệt đối không thể lại miệng ti tiện. Người xem như đã thấy ra chuyện, hiện tại chỉ là lôi long mới sinh giai đoạn, chờ đến 30 cấp liền có cưỡi kỹ năng, đến lúc đó ta liền có thể cưỡi lôi long, bay lượn tại trên 9 tầng trời, có ngươi trông mà thèm thời điểm. Tô nhiên cười hắc hắc, đối với cái này mảnh cá trạch ôm lấy lòng tin tuyệt đối, hắn hướng chuối tiêu đòi hỏi này thâm hải cá vược cũng là vì để cho cá trạch nhiều gia tăng điểm kinh nghiệm EXP, đến lúc đó có con rồng đang ngồi giá kia Dora Phong. Cưỡi rồng, đại ca có thể mang theo ta trang cái bức không? Ta đời này cũng không có gặp qua trưởng thành long, lại càng không cần phải nói đi cưỡi nó, nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuối tiêu triệt để kinh hãi, thế mới biết chính mình vừa rồi có nhiều ngây thơ, lại vẫn đi nghi vấn ám dạ lôi long thực lực, nếu này sủng vật bị hắn đạt được tay, đoán chừng nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Nghĩ sướng vãi, long tộc trời sinh tính cao ngạo, có thể nào để cho ngoại nhân cưỡi trên người của nó, chỉ có ta chủ nhân này mới có mặt mũi này, đáng tiếc còn phải đợi đến 30 cấp về sau, chỉ có thể đợi đến nó trưởng thành. Tô nhiên thở dài, thật muốn tìm hệ thống đi cái cửa sau, mua điểm thuốc tề trở về, để cho này cá trạch trong vòng một đêm trưởng thành là một mảnh danh xứng với thực lôi long. Đại ca thực hâm mộ ngươi có thể có lớn như vậy kỳ ngộ, lần sau nếu đi mạo hiểm, cũng mang ta lên, ta cam đoan không cho ngươi thêm phiền. Chuối tiêu ngoại trừ hâm mộ còn là hâm mộ, hướng phía tô nhiên phàn nàn nói. Sủng vật của ta ký sinh thụ tựu cách nhau xa tuy nói là phát triển hình, đáng tiếc không thể cưỡi cái đồ chơi này dễ dàng ghim đít. Cách chương.